Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 65, đánh dấu dao động người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc niệm đánh dấu thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được đội bay bảo an tổ 4 người. Thói quen ấn mở tiếp nhận, đội bay bảo an tổ 4 người, trong đó bao gồm cơ trưởng bảo Lý Tư An Đông Ni Nạp Phu, phó cơ trưởng Mã Khắc An Đông Ni Nạp Phu, đội bay bảo an, che Lý Tư Phất Lạp Cơ Mễ Nhĩ, Hà Quân. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Nói cái gì đến cái gì, chính hắn một hệ thống chẳng lẽ còn có thể dao động người. Cái này thần kỳ a, trong nháy mắt vẻn vẹn hưng phấn lên. Giống như mấy ngày hôm trước tự mình lấy được thưởng máy bay tư nhân thời điểm cũng không có hiện tại hưng phấn như vậy. Thay đổi thẳng âu phục, dù sao hôm nay cái này máy bay tư nhân giao tiếp nghi thức coi như là so sánh chính thức. Cầm điện thoại di động lên, đi đến ra môn thời điểm, Triệu Phong chợt nhớ tới ngày hôm qua cùng mình ước hẹn Tô Từ Từ. Cho nàng phát một cái nhỏ tin, hỏi nàng thức dậy không có. Tô Từ Từ rất nhanh liền về đi qua. Sớm đã bị mẹ của ta kéo dậy rồi. Muốn đi sân bay rồi đi. Triệu Phong trở lại, chờ một chút xuống lầu là tốt rồi. Ra khỏi nhà, Triệu Phong trực tiếp ngồi thang máy xuống xe kho. Tại trong ga, ra chọn lựa một cái, cuối cùng quyết đoán còn là đã chọn Ferrari thiết lập. Về phần nguyên nhân, đẹp trai rối tinh rối mù, lái xe ra ga ra, vòng quanh lái đến ba tòa nhà trước, rất xa liền thấy một cái Tô Từ Từ đâm lấy một cái viên thuốc trên đầu người, mặc chính là một cái ngắn khoản bạch bụi liều mạng, sắc mặt ngụy trang. Đổi màu, áo lông, nửa người dưới màu trắng quần thể thao, giày cũng là màu trắng giày thể thao. Cầm theo bọc nhỏ cũng là màu trắng kia, đến tại nhãn hiệu gì Triệu Phong nhìn không ra, hắn đối với mấy cái này xa xỉ phẩm tổng cộng cũng không có mua qua mấy lần, chớ nói chi là hiểu bao nhiêu rồi. Đừng nói, như vậy một thân nhìn ngược lại có chút lạnh lùng cảm giác. Giảm xuống tốc độ, xe thiết lập trượt đến Tô Từ Từ trước người. Nhà đầu kia còn không có kịp phản ứng đây. Triệu Phong đánh xuống cửa sổ xe. Tím tím, lên xe đi. Tô Từ Từ chứng kiến ghế lái Triệu Phong lập tức ánh mắt sáng ngời. Ta đi, có thể à, lão Triệu. Triệu Phong sắc mặt một đen. Không phải nói gọi là Triệu đại ca đi. Tô Từ Từ vẻ mặt chịu không nổi. Ta luôn cảm giác lão Triệu càng lộ vẻ tại hai người chúng ta cảm tình sâu. Hà a, Triệu Phong mất cười một tiếng. Xem tại ngươi cái kia trương manh manh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, không cùng người so đo rồi. Tô Từ Từ cũng có xe thể thao của nàng là một cỗ đen kịt Lamborghini che kéo nhiều thế, nhưng cũng là vì lưỡi cô muội tử thật vất vả năn nỉ nhà nàng cha mua một cỗ, bất quá mấy ngày nay một mực không có ngay. Tô Từ Từ nơi đây nhìn một cái, chỗ đó nhìn xem, còn kém Triệu Phong chủ điều khiển rồi. Sau một hồi lâu, vẻ mặt tò mò hỏi, người cái là Ferrari chiếc xe đó, ta vừa mới nhìn ngoại hình giống như vậy thiết lập đây. Triệu Phong còn chưa lên tiếng, Tô Từ Từ trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Đợi một chút, ta thật là nhớ nghĩ tới, một đoạn thời gian trước một tòa có người liên tiếp mua vài chiếc Ferrari, thậm chí còn có thiết lập thi đấu đối phương bản. Người kia phải ngươi hay không? Đang khi nói chuyện, Tô Từ Từ còn đưa trắng nõn miệng ăn chỉ hướng Triệu Phong. Triệu Phong mắt nhìn ngoài cửa sổ xe dòng xe cộ, gật đầu bất đắc dĩ. Đúng, là ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá không phải là mua một lần kia, chính là cùng một chỗ chờ tới đây rồi mà thôi. Tô Từ Từ bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, người nào có thể một lần hoa tiếp cận hơn 1 tỷ tài chính mua nhiều như vậy xe thể thao đâu rồi, nếu là có nhất định là người bị bệnh thần kinh. Nghe được Tô Từ Từ lầm bầm lầu bầu, Triệu Phong sắc mặt lại lần nữa một đen. Chẳng muốn cùng nàng nói nhảm. Tô Từ Từ giống như cũng phát hiện tự mình giống như nói sai rồi chút gì đó, ngồi đàng hoàng tại tay lái phụ. Trong lúc nhất thời trong xe yên tĩnh trở lại, không biết vì cái gì, Tô Từ Từ ánh mắt bay tới rồi Triệu Phong trên thân. Tay áo, bả vai, cổ áo, đáng chết, nút thắt đập như vậy kín làm gì, trở lên Triệu Phong bên cạnh nhan đập vào mi mắt. Tô Từ Từ trong đầu trong nháy mắt đã có một cái khác thường ý tưởng, lão Triệu nhan chỉ còn có dễ nhìn. Như vậy bên cạnh nhìn qua, giống như so với cái kia tiểu thịt tươi đều đẹp trai a, nhất là nghiêm túc lái xe bộ dạng, cảm giác không hiểu kia siêu cấp a a, có lẽ là trải qua thời gian dài Tô Từ Từ hướng giới tính đối Tô Từ Từ phát ra cảnh cáo. Tô Từ Từ trong đầu đột nhiên cảm giác mình vừa rồi ý tưởng rất không bình thường, mình thích là muội tử a, bên cạnh đây là cái đại lão thô hán tử a, mình tại sao có thể cảm thấy hắn đẹp trai. Bệnh tâm thần a, dùng sức quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hết lần này tới lần khác trong lòng không hiểu sao động nhường Tô Từ Từ cảm giác ngứa một chút, lão nghĩ muốn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Trong đầu nhiều lần xoắn suýt vô số thứ, Tô Từ Từ cuối cùng thuyết phục tự mình, sẽ thấy liếc mắt nhìn, sẽ thấy liếc mắt nhìn, chậm rãi quay đầu lại nhìn về phía Triệu Phong, lại không nghĩ rằng Triệu Phong đột nhiên cũng quay đầu nhìn về phía chính mình. Sáng chói như sao sớm đồng dạng đôi mắt, ngoại ra khóe miệng phác họa cái kia một vòng cười nhạt ý, Tô Từ Từ trái tim nhỏ thoáng chốc như là bị Triệu Phong một súng đánh trúng. Toàn bộ người trong nháy mắt trầm luân trong đó, Triệu Phong cũng quên mình ở một đoạn thời gian trước lấy được một tay ngay Ferrari kỹ năng này. Nhìn Tô Từ Từ quay đầu nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, còn tưởng rằng nha đầu kia là ở giận dỗi. Nghĩ đến nàng vô luận như thế nào cũng là một nữ hài tử, vì vậy liền muốn quay đầu an ủi nàng một cái. Lại không nghĩ rằng quay đầu lại liền thấy Tô Từ Từ ánh mắt mê ly nhìn mình, cái đầu nhỏ cũng hướng phía phương hướng của mình càng đến gần càng gần. Theo bản năng nhẹ giọng hỏi, tím tím, ngươi không có chuyện gì chứ? Trầm mê ở Triệu Phong trong ánh mắt Tô Từ Từ trong nháy mắt hoàn hồn. Khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng, cảm giác gương mặt nóng hổi, Tô Từ Từ vội vội cúi đầu che mặt. Nhất là Triệu Phong lời nói nhẹ nhàng khinh lời nói thanh âm, làm cho nàng càng cảm giác hơn đến vô số ôn nhu. Tay trái bụng mặt, Tô Từ Từ tay phải hung hăng bấm một cái bắp đùi mình. Hí, cái chết tiệt ôn nhu, không tệ à, tự mình hôm nay đây là thế nào? Bất quá Tô Từ Từ còn là cúi đầu trầm muộn thanh âm nói. Không có gì, lão, lão Triệu, ngươi lo lái xe đi. Triệu Phong nhìn Tô Từ Từ cái dạng này, thật đúng là có chút lo lắng. Vạn nhất là phát sốt cảm mạo gì gì đó, còn là tranh thủ thời gian tiễn đưa đi bệnh viện mới tốt. Ngay sau đó thanh âm hắn càng thêm ấm áp, có phải là không thoải mái hay không, nóng dần lên. Ta nếu không trước tiễn đưa ngươi trở về, không có chuyện kia ta không sao mà, ngươi để cho ta an tĩnh một chút là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Từ Từ trầm muộn thanh âm đạo. Triệu Phong do dự một chút, Tô Từ Từ kiên trì, nhưng Triệu Phong có chút ý không ngờ được, thế nhưng ma đô chữa bệnh phương tiện còn là rất hoàn thiện kia, nếu chờ một chút Tô Từ Từ càng không thoải mái lời nói tự mình trực tiếp tiễn đưa bệnh viện hẳn là cũng được. Lộ trình đã qua nửa, Triệu Phong rất nghiêm túc lái xe, thùng xe lập tức càng thêm an tĩnh. Tại buổi sáng lúc 9 giờ Triệu Phong lái xe đã tới ma đô Hồng Kiều phi trường quốc tế. Lúc này Tô Từ Từ tựa hồ đã khá nhiều. Sắc mặt không giống như là vừa rồi hồng như vậy, tuy rằng không giống như là ngay từ đầu như vậy bình thường màu sắc nhưng nhìn cũng đẹp mắt rồi không ít. Cách chương.